Từ Hokage bắt đầu, chương 512, bại lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lén người khác là không phải là hành vi tốt đâu A Vân Nhi, đợi sau khi Tiêu Ngọc rời khỏi Rosen liền nhìn về phía một cái cây đại thụ cười nói. Ngay lúc này gương mặt đỏ bừng Huân Nhi đi ra, ánh mắt như muốn phun lửa một dạng tức giận trừng Rosen. Người tên đại sắc lang này, lại ở một nơi như thế này đối với Tiêu Ngọc làm chuyện như vậy. Huân Nhi tức giận nói. Nghĩ đến Tiêu Ngọc cùng Rosen lúc nãy hình ảnh Huân Nhi gương mặt ửng đỏ. Nàng ban đầu chỉ muốn đi tìm Rosen nói chuyện mà thôi, không nghĩ tới lại thấy thứ không nên thấy. Ở ngoài này mang đến cho ta cảm giác kích thích hơn nhiều, nếu ngươi muốn chúng ta cũng có thể ngay lập tức bắt đầu. Ánh mắt đảo qua Huân Nhi cái kia linh lung mềm mại thân thể, Rosen cười tà nói. Ngươi mơ tưởng ta sẽ không đời nào lại cùng ngươi làm chuyện đó. Huân Nhi tức giận nhìn Rosen quát. Nghe vậy Rosen lườm nàng một cái, ánh mắt băng lãnh khiến cho Huân Nhi không khỏi lùi lại một bước. Làm hầu gái lại dám đối với chủ nhân mình lớn tiếng, xem ra ta cần phải dạy dỗ lại ngươi à. Rosen nhìn nàng cười nói. Hiu, ngay lập tức Rosen liền biến mất khỏi chỗ, ngay sau đó Rosen liền xuất hiện phía sau lưng Huân Nhi. Giống như là cảm giác được Rosen ở phía sau, Huân Nhi kinh hoàng quay người lại. Ngay lập tức Rosen liền đem nàng cho đè xuống đất. Xoát, theo một tiếng quần áo bị xé rách âm thanh vang lên, chỉ thấy Huân Nhi phía trên vai áo bị Rosen cho xé rách lộ ra nàng tuyết trắng bờ vai. Thả ta ra, ngươi, a, bị Rosen đè xuống dưới thân Huân Nhi ngay lập tức phản kháng, nhưng sau đó nàng liền hoảng sợ. Chỉ thấy trước mắt nàng Rosen phát sinh biến hóa, như bảo thạch một dạng đôi mắt liền biến thành đỏ như máu con ngươi, trên miệng xuất hiện hai cái răng nanh hướng về phía cổ nàng cắn tới. Huân Nhi cả người run rẩy, một cổ không biết sung sướng cảm giác khiến cho Huân Nhi gương mặt đỏ ửng. Đem từng đạo tiên huyết nuốt xuống, Rosen cảm thấy rất thỏa mãn. Đấu đế huyết mạch quả nhiên rất mỹ vị, cùng thiên sứ máu tươi giống nhau đều là rất tốt chất dinh dưỡng. Không lâu sau Rosen mới đem thần sắc hoảng sợ Huân Nhi buông ra. Không còn bị Rosen khống chế, Huân Nhi liền cùng Rosen cách một khoảng cách. Huân Nhi thần sắc hoảng sợ nhìn Rosen run giọng nói. Ngươi không phải nhân loại. Lúc nãy Rosen hấp huyết nàng một màn khiến cho Huân Nhi có chút kinh dị. Trên đấu khí đại lục kỳ dị chủng tộc có rất nhiều, có một số ít chủng tộc hay công pháp phải hấp thụ tiên huyết để tu luyện. Mà đối với những loại tồn tại đó thì sở hữu đấu đế huyết mạch viễn cổ bát tộc chính là tốt nhất tài nguyên. Nhìn thấy Rosen đột nhiên xuất hiện biến hóa, Huân Nhi liền nghĩ hắn là một loại nào đó hấp huyết ma thú hay chủng tộc. Hiện tại Huân Nhi có chút lo lắng, nếu như cứ tiếp tục bị Rosen hấp huyết thì có hay không làm giảm đi nàng đấu đế huyết mạch. Có cần phải như thế sợ hãi ta hay không, ta trước đây nhưng cũng là nhân loại à. Nhìn thần sắc hoảng sợ Huân Nhi, Rosen lắc đầu bất đắc dĩ nói. Mặc dù Rosen có hấp thụ đi Huân Nhi một ít tiên huyết nhưng điều này cũng sẽ không có ảnh hưởng đi Huân Nhi huyết mạch phẩm chất. Cho dù có ảnh hưởng đi nữa Rosen cũng có cách để khôi phục, thậm chí là để cho Huân Nhi huyết mạch trở nên tốt hơn. Đừng có ngồi đó nữa, dạy dỗ vẫn chưa xong đâu à. Nói xong Rosen liền đến đem Huân Nhi cho ôm lấy, cúi đầu hôn xuống nàng gợi cảm môi đỏ. Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Huân Nhi lại tiếp tục phản kháng, bất quá vẫn như mọi lần nàng phản kháng đều không mang lại một chút tác dụng, trái lại càng khiến cho Rosen cảm thấy hưng phấn. Không biết bao lâu trôi qua, Huân Nhi đầy đặn đồi núi bị Rosen cho nắm lấy. Đang định tiến hành bước tiếp theo thì đột nhiên hắn nhíu mày, ngay lập tức từ trong hư không biến ra một cái áo khoác đem Huân Nhi gần như bại lộ thân thể cho che lại. Các ngươi đang làm gì? Bỗng nhiên một đạo giận dữ thanh âm truyền đến, chỉ thấy hai đầy phẫn nộ Tiêu Viêm không biết từ lúc nào xuất hiện cách bọn hắn không xa, chừng mắt nhìn hai người. Không thấy Huân Nhi trong bữa tiệc cho nên Tiêu Viêm liền chạy đi tìm, chỉ là không nghĩ tới lại gặp cảnh này. Chỉ thấy nữ nhân mà hắn yêu lại cùng người mà hắn tin tưởng đang thân mật với nhau, ngay lập tức hắn liền cảm thấy mình bị phản bội. Tiêu Viêm ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Tiêu Viêm xuất hiện, Huân Nhi sắc mặt trắng bệch. Tiêu Viêm ca ca hiện tại nhất định là đang nghi ngờ ta phải làm sao đây? Ta lại không nói cho Tiêu Viêm ca ca ta cùng Uchiha Rosen hiệp nghị được. Đang khi Huân Nhi đang suy nghĩ là làm sao cùng Tiêu Viêm giải thích thì Rosen lúc này liền đi lên, trên gương mặt hiện lên khinh thường cùng trào phúng nhìn Tiêu Viêm nói. Người mắt mù hay sao mà không biết chúng ta đang làm gì, phá hoại người khác yêu đương, ngươi có biết đó là rất thất lễ hành vi không? Rosen quên mất không có đặt kết giới cho nên mới để cho Tiêu Viêm xông vào. Bị phá đám chuyện tốt hắn đương nhiên là không thể nào vui được. Nếu như đã bị Tiêu Viêm phát hiện, Rosen cũng không nhất thiết phải cùng hắn giữ cái kia giả tạo quan hệ. Bài danh dị hỏa, thứ nhất, Đế Viêm, thứ hai, Hư Vô Thôn Viêm, thứ ba, Tịnh Liên Yêu Hỏa, thứ tư, Kim Đế Phần Thiên Viêm, thứ năm, Sinh Mệnh Chi Diễm, thứ sáu, Bát Hoang Phá Diệt Diễm, thứ bảy, Cửu U Kim Tổ Hỏa, thứ tám, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, thứ chín, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thứ 10, Cửu U Phong Viêm, thứ 11, Cốt Linh Lãnh Hỏa, thứ 12, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, thứ 13, Quy Linh Địa Hỏa, thứ 14, Vẫn Lạc Tâm Viêm, thứ 15, Hải Tâm Diễm, thứ 16, Hỏa Vân Thủy Diễm, thứ 17, Viêm Sơn Thạch Diễm, thứ 18, Phong Lôi Nộ Diễm, thứ 19, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, thứ 20, Long Phượng Diễm, thứ 21, Lục Đạo Luân Hồi Diễm, thứ 22, Vạn Thú Linh Hỏa, thứ 23, Huyền Hoàng Diễm, Cách Chương.